Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 83. Thời điểm khi trước, Lục Diệp thấy thị nữ câm điếc chỉ cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng đến cùng kỳ quái ở đâu lại nói không được. Cho đến hôm nay, lực lượng thần hồn phóng đại rốt cuộc đã nhận ra một chút manh mối. Trách không được, đối phương vẫn không có mở miệng nói chuyện. Xem ra, thị nữ này không chỉ là câm điếc đơn giản. Đem mấy con cá giao đến đối phương, được thị nữ dẫn dắt xuống xuyên qua một đầu hành lang, đi vào nơi trước đó thường xuyên cùng Vân Phu Nhân truyền đạo thụ nghiệp. Lúc này Vân Phu Nhân đang xem sách. Bái kiến Vân Phu Nhân. Lục Diệp tiến lên hành lễ. Vân Phu Nhân dò xét hắn một chút trên dưới, nở nụ cười ấm áp. Vẫn được. Đầy đủ toàn thân quay về. Dạ, hai kiện bảo vật mà phu nhân ban thưởng đã giúp ta rất là nhiều. Bảo vật cho dù tốt, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Việc của ngươi thì ta đã nghe. Không ngờ ngươi lại tại trần đạo cũng có thiên phú cao như vậy. Lần này làm ra việc dày vò vạn ma lĩnh quá sức. Về sau, ngươi có định chủ tu trần đạo hay không? Dạ, tùy duyên thôi. Lần này đệ tử cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy. Chủ yếu là bên trong Bách Trận Tháp có thu hoạch quá lớn. Bách Trận Tháp là có chỗ tốt, ta cũng đã đi qua một lần, nhưng mà lúc đó tuổi còn rất trẻ, không hiểu ảo diệu bên trong. Ở bên trong tuy có thu hoạch, nhưng mà không tính là quá nhiều. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn chủ tu Linh Văn Chi Đạo đúng chứ? Lục Diệp nói, Linh Văn Chi Đạo bao dung các loại lĩnh vực, đệ tử có truyền thừa phương diện này, cho nên cũng muốn tốn chút công phu. Điểm này ngươi nói cũng không sai. Khi Linh Văn Chi Đạo học tốt, lại học cái khác đều là làm ít công to. Giống như ngươi lần này thu hoạch tại trận đạo. Vậy thì bắt đầu đi để cho ta xem tạo nghệ của ngươi đã ở mức nào rồi. Nói như vậy, Vân Phu Nhân lấy ra một mặt miếng ngọc đưa cho Lục Diệp. Trước kia hai người thường xuyên có kiểm trắc như này. Lục Diệp tự nhiên biết phải làm gì. Lúc này liền thôi động linh lực. Cố gắng tạo dựng ra linh văn. Linh văn hắn lựa chọn không phải là có được từ thiên phú thụ, mà là hắn học được từ trên sách. Một lát sau, nhìn qua miếng ngọc lít nha lít nhít hai nguyên tố âm dương, Vân Phu Nhân gật đầu. Tiến bộ rất lớn à. Lục Diệp cũng cảm giác mình có tiến bộ lớn. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù chủ tu công pháp phá trận chi đạo, nhưng khi thực lực bản thân thăng, lực lượng thần hồn gia tăng, còn có chưởng khống tinh diệu đối với linh lực bản thân, để hắn tại trong lúc vô hình tăng lên trình độ linh văn chi đạo. Càng là tiếp xúc linh văn, càng có thể cảm giác đạo này thâm ảo. Khi Lục Diệp thể hiện ra linh văn chi đạo của mình, Vân Phu Nhân đánh giá một chút, liền bắt đầu giảng bài. Lục Diệp ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của Vân Phu Nhân, hoặc là phá giải nan đề mà Vân Phu Nhân đưa ra. Thời gian giống như lại về tới lúc trước, và ban ngày Lục Diệp liền học tập linh văn chi đạo tại chỗ của Vân Phu Nhân, đến ban đêm mang chút sách vở trở về đọc qua. Những sách trước đây hắn lấy từ chỗ Vân phu nhân đều đã nhìn xong, lần này trở về vừa vặn lại tìm tòi một nhóm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đại điển thu đồ đệ của Tam Thánh Viện cũng sắp đến hồi kết thúc. Việc này không coi là đại sự gì, cho nên mấy ngày liền đã có kết quả. Chân hộ cảnh phụ trách chủ trì đại điển lần này đã dựa vào các đệ tử báo danh để làm xếp hạng. Người vào trong top 50 chính là được Tam Thánh Viện thu nhận sử dụng. Về phần phía sau, vậy thì xem người tới đây xem lễ có thu nhận hay không. Bình thường mà nói, xếp hạng bên trong top 500, chỉ cần lòng dạ không phải quá cao, đều có thể bái nhập tông môn thích hợp. Bóng đêm kéo tới, những người trẻ tuổi tham dự đại điển đều kích động thấp thỏm, bởi vì ngày mai sẽ có kết quả rồi. Bình minh ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng Tam Thánh Viện chậm chạp không có công bố kết quả, mà lại giống như có đại sự gì phát sinh. Từng đạo thân ảnh của cường giả chân hồ cảnh xuyên tới xuyên lui giữa bản tông và ngoại viện Tam Thánh Viện. Từng khách các phương đến đây xem lễ không hiểu ra sao. Một phen tìm hiểu, mãi đến một canh giờ sau, mới có tin tức xác thực truyền đến. Trong đại điển lần này, người trẻ tuổi biểu hiện xuất sắc xếp hạng 50 vị trí đầu, vậy mà đều biến mất không thấy. Lần này có người bị dọa cho phát sợ. Bao năm qua đi, đại điển thu đồ đệ của tất cả đại tông môn đã cử hành vô số lần, nhưng cho tới bây giờ không có lần nào phát sinh qua chuyện này. Có người phỏng đoán đây là thủ đoạn bên vạn ma lĩnh, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không có khả năng. Có thể trong đêm lặng yên không một tiếng động mang đi 50 người. Thủ đoạn tối thiểu nhất cũng là một vị thần hải cảnh. Thần hải cảnh của vạn ma lĩnh chạy đến Tam Thánh Viện, không có đạo lý làm loại chuyện này. Cùng lúc đó, bên trong Tam Thánh Viện, sắc mặt của Vu Kiền Cự âm trầm, nhìn xem tình báo tập hợp từ các phương, mi mắt trực nhảy. Lão tặc Đường Di Phong, người đúng là khinh người quá đáng. Ngoại nhân còn không rõ ràng 50 người gặp chuyện gì. Tam Thánh Viện ngay từ đầu cũng không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là nhị phẩm tông môn. Rất nhanh liền tra ra ngọn nguồn của sự tình. 50 người kia bị người ta bắt đi. Kẻ bắt bọn hắn không phải ai khác, mà chính là trưởng giáo của Bích Huyết Tông, mấy ngày trước đã chạy đến xem lễ, chính là Đường Di Phong. Vua Kiền Cự nhớ tới ngày đó mình cùng Đường Di Phong trò chuyện một phen, lúc này mới biết vì sao lão gia hỏa kia lại chạy đến xem lễ. Xem lễ cái chó gì chứ, đây là tới cướp người. Mà lão già này làm việc cũng quá đáng đi. Hôm qua mới tuyên bố xếp hạng, hôm nay 50 người xếp hạng đầu đã bị bắt. Hắn chưa thấy qua thần hải cảnh nào không biết xấu hổ như vậy. Chiến trường Linh Khê, nơi ở của Bích Huyết Tông. Trước quảng trường Thiên Cơ Điện, Lục Diệp nhìn các thiếu niên thiếu nữ trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ, tốc độ của trưởng môn bên kia thật sự là quá nhanh. Mấy ngày trước, hắn nói với sư tỷ Thủy Uyên, tông môn muốn phát triển thì phải chiêu mộ một ít đệ tử tài năng. Lúc này mới qua vài ngày, đã đưa tới 50 người. Những tiểu gia hỏa trước mặt này cơ bản đều 13-14 tuổi. Có đứa nhỏ hơn, nhìn bộ dáng tầm 10 tuổi. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 15. Nhưng trong đó một số người đã có căn cơ tu hành, ít nhất 8 phần đều đã mở ra linh khiếu. 2 phần còn lại dù chưa mở linh khiếu, nhưng mà toàn thân đã tràn đầy linh tính. Cho dù Lục Diệp không biết xem người như thế nào, thì cũng có thể nhìn thấy tư chất của nhóm đệ tử này rất cao. Chủ môn và nhị sư tỷ tìm đâu ra một nhóm người này? Tuy nhiên, vẻ mặt của những tiểu gia hỏa này có chút buồn bã, thậm chí có mấy tiểu cô nương còn đang khóc nức nở, không biết là chịu phải ủy khuất gì. Đúng lúc này, Ân Ký chiến trường có tin tức truyền đến. Lục Diệp kiểm tra, phát hiện là nhị sư tỷ đưa tin. Đọc xong tin, mi mắt của Lục Diệp giật giật. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết vì sao nhóm đệ tử này lại có tư chất cao đến vậy. 50 người đứng đầu trong đại hội chiêu mộ đệ tử của Tam Thánh Viện đều đang ở đây. Có thể không cao hay sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là đã gia nhập Tam Thánh Viện. Kết quả hiện nay đều bị bắt đến Bích Huyết Tông. Trưởng giáo còn có thể làm ra loại chuyện này sao? Điều này có chút phá vỡ ấn tượng của hắn đối với trưởng giáo từ trước tới nay. Vốn tưởng rằng tông môn đã chiêu mộ đệ tử từ khắp nơi đến đây. Kết quả là trưởng môn chạy đến tông môn nhà người ta để bắt người. Điều này làm cho Lục Diệp có chút đau đầu. Nhưng người đã tới đây rồi thì chắc chắn không thể nào đưa trở về. Trưởng giáo đức cao vọng trọng như vậy, nếu đưa người trở về thì chẳng phải là cô phụ một phen khổ tâm hay sao? Hơn nữa, lúc đưa tin, nhị sư tỷ cũng đã nói, bọn họ trước tiên ở lại đây trước. Cho dù những đệ tử này hiện nay có chút mâu thuẫn cũng không sao, từ từ sẽ tốt hơn thôi. Chúng ta muốn quay trở lại Tam Thánh Viện. Ngay khi Lục Diệp còn đang trầm tư thì một thiếu niên phía dưới bỗng nhiên hô to. Nhìn bộ dáng của hắn còn có chút sợ hãi, nhưng có thể hô lên câu này hiển nhiên cũng là không thiếu dũng khí. Đưa chúng ta về Tam Thánh Viện, chúng ta không muốn ở lại đây. Thiếu niên lại hô. Còn hắn cổ động, những người xung quanh cũng hét. Có một tiểu cô nương vốn nhát gan còn đang thấp giọng khóc nức nở. Bị giật mình như thế lại càng khóc lớn hơn. Trong lúc nhất thời, trước thiên cơ điện rối loạn một mảnh. Bọn họ không biết là ai đã bắt cóc mình, đừng nói đây là môn phái nào. Bọn họ đều sẽ gia nhập Tam Thánh Viện, một giáo phái cấp 2. Mặc kệ nơi này là môn phái nào thì cũng không thể qua được Tam Thánh Viện, trừ phi là mấy giáo phái cấp 1. Nhưng mà mấy tông môn nhất phẩm ở Bình Châu không có khả năng làm việc như vậy. Lục Diệp không thay đổi sắc mặt nhìn qua, mặc kệ các thiếu niên trước mặt hô hào phát tiết, cho đến khi tất cả mọi người gia nhập hò hét rung trời, làm kinh động đến không ít các đệ tử của Bích Huyết Tông đang tu hành. Các đệ tử này nhao nhao vây tới đây xem náo nhiệt. Đợi cho tới khi nhìn thấy trước thiên cơ điện có một đám thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhất thời lấy làm kỳ. Thiếu niên dẫn đầu tiếp tục hô to, đồng thời nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, giống như muốn dùng ánh mắt kiên định và biểu hiện của mình để tạo áp lực cho Lục Diệp, cho thấy lập trường của mình về Tam Thánh Viện. Tất cả im đi! Giọng nói của Lục Diệp nhàn nhạt vang, tuy giọng nói không lớn nhưng được sự gia trì của linh lực lại dễ dàng lấn át tiếng hô hào của tất cả mọi người. Tiếng hô hào đột nhiên dừng, một đôi mắt nhìn về Lục Diệp. Dù sao thì 50 người này đều là thiếu niên thiếu nữ chưa trải qua sóng gió. Mắt thấy vẻ mặt của Lục Diệp bất thiện thì không còn dám khiêu khích. Nếu đã vào Bích Huyết Tông, vậy thì từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử của Bích Huyết Tông. Đừng nghĩ đến Tam Thánh Viện hay Tứ Thánh Viện mà làm gì. Nghĩ cũng không thể. Nếu có người nhất quyết muốn rời đi, vậy thì... Bích Huyết Tông! Thiếu niên dẫn đầu, liền ngắt lời của Lục Diệp. Người nói nơi này là Bích Huyết Tông. Lục Diệp dương mắt nhìn về hắn. Đúng vậy. Thiếu niên không có nhịn được đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần dần sợ hãi. Vậy ngươi là... Lục Diệp, trấn thủ sứ của chiến trường Linh Khê ở Bích Huyết Tông. Ngươi là Diệt Môn Chi Diệp kia. Nét mặt của thiếu niên đại biến sau khi nói xong không nhịn được rụt cổ. Khi thế giống như quả bóng cao su bị xì hơi, sau đó lập tức biến mất sạch. Lục Diệp không biểu tình, đúng là tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu vang xa ngàn dặm. Hắn đã trải qua không chỉ một lần, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn là biệt danh này, ngay cả những thanh thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt cũng đã nghe qua. Mà chuyện này cũng không có gì kỳ. Trước đó một đoạn thời gian, chuyện của Lục Diệp trong chiến trường đã được làm sôi sục. Các nơi ở Cửu Châu cũng đang thảo luận về chuyện này. Những thiếu niên thiếu nữ này ngày bình thường đi theo trưởng bối nhà mình mưa dầm thấm đất. Đương nhiên là biết rất là nhiều tin tức về phương diện này. Chiến trường Linh Khê đã nhiều năm, cũng chỉ có một Diệt Môn Chi Diệp. Hạo Thiên Minh là bên được lợi sẽ không ngần ngại công bố ra bên ngoài. Quảng trường yên tĩnh một lúc, ngay sau đó tiếng bàn luận xôn xao vang. Cái gì mà Diệt Môn Chi Diệp am hiểu nhất là đồ diệt tông môn. Người chết trên tay hắn không tới 10.000 thì cũng có tới 8.000. Còn nói tính khí của hắn không tốt, đặc biệt mang thù. phàm là có người trêu chọc thì hắn tất nhiên sẽ báo thù. Trong sân, thỉnh thoảng có người rụt rè liếc nhìn Lục Diệp. Sau khi bị hắn nhận ra, liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nói xong chưa? Lục Diệp có chút không kiên nhẫn. Từ khi tu luyện cho tới nay, tất cả tu sĩ mà hắn tiếp xúc đều lớn tuổi hơn hắn. Có một số ít trẻ hơn hắn, nhưng mà không trẻ hơn là bao. Bỗng kêu hắn tiếp xúc với một nhóm tiểu gia hỏa như vậy, hắn vẫn chưa kịp thích ứng. Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống, lần này ngay cả tiếng khóc ríu rít trước đó cũng không nghe được, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị đè nén đến cực hạn. Thiếu niên dẫn đầu hô hào trước đó sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng, không biết gia tộc phía sau của mình còn có thể sống nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai hay không. Diệt môn chi diệp. Danh hiệu này không chỉ uy hiếp vạn ma lĩnh, mà ngay cả những tiểu tử Hạo Thiên Minh cũng cảm nhận được sức mạnh đẫm máu mà nặng nề của cái tên này. Tiếp tục chuyện vừa rồi, nếu có người nhất định phải đi thì ta cho các ngươi một cơ hội. Một năm sau ta sẽ đích thân khảo sát thành quả tu hành của các ngươi. Người xếp hạng trong trước hạng 10 có cơ hội chọn rời khỏi Bích Huyết Tông. Là thật sao? Có người theo bản năng nói tiếp. Lục Diệp đảo mắt, nhìn về hắn. Đương nhiên, coi như ta không hỏi. Còn có vấn đề gì không? Chờ một lát, không ai mở miệng, Lục Diệp hài lòng gật đầu. Rất tốt, xem ra các ngươi không có vấn đề gì. Cố Dương. Dạ, Ngũ Sư Huynh. Dẫn bọn hắn xuống ổn định nơi ở, chờ sau khi bọn hắn quen thuộc nơi này, lại tìm một số người dạy bảo bọn hắn tu hành. Dạ vâng. Cố Dương vẫy tay với 50 đứa bé. Tất cả đi theo ta. 50 tiểu gia hỏa bị bắt đều như mộng, vội vàng đuổi theo Cố Dương, tiếng thở nặng nề dồn dập. Hoa Từ từ bên cạnh đi tới, nhìn bóng dáng những tiểu tử kia, rồi trêu chọc. Xem ra, đôi khi tiếng xấu truyền xa, không phải là chuyện xấu nha. Lục Diệp cảm thấy mệt mỏi. Ta muốn quay trở về tông môn, để xem thử. Nói rồi hắn quay người tiến vào trong thiên cơ điện. Mượn thiên cơ trụ trở về bên trong bản tông. Vừa mới xuất hiện bên trong thiên cơ điện của bản tông đã cảm nhận được có động tĩnh giao thủ kịch liệt truyền đến. Lục Diệp lắc mình đi ra. Nhị sư tỷ đứng bên ngoài ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lục Diệp đi đến bên cạnh nàng nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy hai bóng người trên bầu trời không ngừng giao thủ. Một người có kỹ năng áp đảo. Một người cầm trường kiếm trong tay chém ra đạo đạo ánh kiếm, đánh tên náo nhiệt, linh lực dao động kịch liệt mà hỗn loạn. Nhị sư tỷ, đây là tông chủ của Tam Thánh Viện. Lục Diệp xấu hổ. Vừa giao huấn được 50 người bị bắt về, thì ngay sau đó Tam Thánh Viện liền giết tới Bích Huyết Tông. Chuyện này hiển nhiên là bại lộ rồi. Nhưng ngẫm lại, Tam Thánh Viện của người ta tốt xấu gì cũng là tông môn nhị phẩm. Chủ môn chạy đến địa bàn nhà người ta, thừa dịp người ta tổ chức đại điển thu đồ đệ để tranh cướp người. Tam Thánh Viện không thể nào không phát giác. Không sao chứ? Lục Diệp có chút bận tâm hỏi. Chủ môn khẳng định là không sao, tông chủ Tam Thánh Viện không phải là đối thủ của người. Hắn quả thực không phải là đối thủ, vừa đánh vừa mắng. Hiển nhiên là hắn dùng tay đánh không được, lời nói cũng không có chút nhân từ. Trưởng môn cũng cho phép hắn mắng, có lẽ là tự biết đối lý, ra tay cũng rất có chừng mực. Yên tâm đi, ta đã truyền tin cho bàn sư thúc, một hồi người sẽ đến. Thủy Uyên lại nói. Người mang người về an bài xong chưa? Đều an bài thỏa đáng rồi, không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà nhị sư tỷ, chuyện này chúng ta làm có phải là có chút không thỏa đáng hay không? Thủy Uyên cười nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, không có gì là không chính thống. Những năm này, Bích Huyết Tông ta đều không có nhận đồ đệ. Trước đây trên địa bàn của chúng ta đi ra có không ít hạt giống tốt, nhân tài đều mất. Tam Thánh Viện bởi vậy cũng đã chiếm được không ít tiện nghi. Vị Vu Tông chủ này cũng biết, nếu thật sự là muốn cướp người về, thì hắn sẽ không một mình đến đây đâu. Hắn cũng hiểu, nếu người đã tới Bích Huyết Tông rồi, thì nhất định sẽ không quay về. Lần này đến chỉ là đòi một lời giải mà thôi, ngươi không cần lo. Đang nói chuyện thì lại có một luồng sáng từ xa lao tới, trong chớp mắt đã va vào trong trận chiến, tách chủ môn đang giao thủ cùng Vu Kiền Cự ra. Người vừa mới lộ ra bóng dáng rõ ràng là bàn chấn của chính khí môn. Bàn huynh, người tới đúng lúc. Người đến phân xử đi. Lão tặc này mượn cớ đến xem. Thừa dịp Tam Thánh Viện ta không chú ý, liền bắt đi 50 đệ tử của Tam Thánh Viện ta. Người nói xem chuyện này có đúng hay không? Đệ tử tham gia đại điển của các người nhiều như vậy. Lão phu chỉ mang đi 50 người mà thôi. Không phải để lại cho các người mấy trăm người hay sao? Đó là 50 người tốt nhất. Bọn họ bị bắt đi rồi, ta muốn mấy trăm người còn lại mà làm gì? Nói tới đây, Vua Kiền Cự lại càng tức giận. Đường Di Phong người thật sự muốn bắt người, mang 20-30 người còn chưa tính đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, người bắt hết, lấy đi 50 người đứng đầu. Điều này đúng là có chút khinh người quá đáng. Nếu không phải trưởng môn quá phận, thì Vua Kiền Cự cũng sẽ không tự mình đuổi đến Bích Huyết Tông. Mà lúc này sau khi nhận được tin từ Thủy Uyên, bàn chấn cũng cảm thấy khó hiểu đến cực kỳ. Đừng nói bên Binh Châu chưa từng có tiền lệ cướp đi 50 người một lúc trong đại điển thu đồ đệ của nhà người khác. Cho dù là toàn bộ Cửu Châu cũng chưa từng xảy ra. Nhất là tông môn nhị phẩm bị cướp. Trên đường tới đây hắn đã nghĩ đến chuyện xấu nhất. Nhưng khi tới nơi hắn thấy mọi chuyện đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Tam Thánh Viện không làm to chuyện, chỉ có tông chủ Vu Kiền Cự tự mình đến. Điều này ngầm thể hiện ra thái độ của Tam Thánh Viện. Cho nên giải quyết chuyện này cũng không có khó. Bây giờ chỉ nhìn xem Tam Thánh Viện muốn cân nhắc tới điều kiện gì. Dưới sự khuyên giải của bàn chấn, lúc này trưởng môn và Vu Kiền Cự mới hạ xuống đi vào trong đại sảnh. Thủy Uyên dẫn Lục Diệp cùng nhau dâng nước trà. Muốn lùi ra thì Vu Kiền Cự bỗng mở miệng hỏi. Người chính là Lục Nhất Diệp. Lục Diệp nhìn thoáng qua trưởng môn, sau khi trưởng môn ra hiệu lúc này mới ôm quyền hành lễ. Lục Diệp, bài kiến Vu Tông Chủ. Trước đó Vu Kiền Cự đánh với trưởng môn khí thế ngất trời. Giờ phút này nhìn thấy Lục Diệp là lại dáng vẻ tươi cười ấm áp, đưa tay vuốt râu. Tốt. Chỉ nói một tiếng tốt rồi không nói thêm gì khác. Lục Diệp bối rối lui ra ngoài. Sau khi nói với Thủy Uyên một tiếng, Lục Diệp lấy linh chu của mình bay về phía Minh Tâm Phong. Một lúc lâu sau, bàn chấn và Vua Kiền Cự cũng rời khỏi. Trước khi chuẩn bị rời đi, Vua Kiền Cự nhìn qua trưởng môn. Đường huynh, mọi chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trưởng môn đáp. Nếu đã đáp ứng người, thì sẽ làm cho thỏa đáng. Cáo từ. Đợi sau khi bàn chấn và Vua Kiền rời khỏi, Thủy Uyên đi tới, cau mày nói. Lão đầu tử, vừa rồi Vua Tông Chủ có chút để ý đối với tiểu sư đệ. Có phải muốn tiểu sư đệ hỗ trợ làm chuyện gì hay không? Trước đó Lục Diệp không quá để ý, nhưng mà Thủy Uyên rõ ràng đã nhận ra. Cái tên Diệt Môn Chi Diệp quả thật rất lớn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ linh khê cảnh. Vua Kiền Cự dù sao cũng là tông chủ của một giáo phái, hơn nữa còn là một tu sĩ thần hải cảnh. Không có lý do gì mà lại để ý một linh khê cảnh như vậy. Tam Thánh Viện lần này gặp rất nhiều áp lực ở chiến trường Linh Khê. Cho nên hy vọng sư đệ của ngươi có thể đến trạm của bọn hắn tu hành, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Thủy Uyên có chút không hiểu. Tiểu sư đệ đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Đến vòng hạch tâm chắc chắn sẽ bị vạn ma lĩnh nhằm vào. Tam Thánh Viện đang gặp khó khăn lại muốn cho tiểu sư đệ qua. Bọn họ không sợ dẫn lửa thiêu thân hay sao? Trưởng môn cười nói. Đây chính là chỗ thông minh của Vu Kiền Cự. Chỉ riêng tiểu sư đệ của người hiển nhiên còn chưa đủ để làm cho hắn phải động lòng. Nhưng một khi tiểu sư đệ của người đến vòng hạch tâm thật sự gặp rắc rối, người nghĩ tứ sư huynh của hắn sẽ ngồi nhìn không thôi sao? Một khi tứ sư huynh của hắn nhúng tay vào, nha đầu Nguyệt Thiền kia chắc chắn cũng không chịu ngồi yên. Cho nên nếu như tiểu sư đệ đến chỗ của Tam Thánh Viện, thì cũng có nghĩa bọn hắn đã lôi kéo được vị trí thứ nhất và thứ ba trên linh khê bảng. Hơn nữa, không cần phải trả bất cứ giá nào, đúng là một kế hoạch không tồi. Nàng có chút tức giận, tình cảnh của tướng sư đệ ở Đan Tâm Môn, người hẳn là đã biết. Đã biết những chuyện này rồi, sao người còn đáp ứng? Chủ môn lo lắng hỏi. Không phải người nói, Nhất Diệp đã mua cho lão tứ 2 phần bổ khiếu đan rồi sao? Thủy Uyên chợt hiểu ra, liếc nhìn chủ môn. Lão già hỏa các người, cả đám đều là hồ ly tinh. Nhưng lão đồ tử người có nghĩ tới chuyện này hay không? Nếu tướng sư đệ thật sự muốn tấn thăng lên Vân Hà Cảnh thì đã tấn thăng rồi. Nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Đúng hả? Tính toán thời gian. Lão tứ hẳn là tấn thăng lên Vân Hà Cảnh rồi mới đúng chứ. Nếu không, ngươi tìm người hỏi yên chút đi. Không cần hỏi. Thủy Uyên thở dài. Tướng sư đệ chưa chắc sẽ lựa chọn tấn thăng vào thời điểm này. Chủ môn cau mày trầm ngâm một lát mới nhận ra, nếu như vậy thì điều kiện mà hắn đã đồng ý trước đó có chút vội vàng. Bích Huyết Tông bỗng có thêm 10 mấy tiểu gia hỏa, làm cho tông môn bên này trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Dưới sự an bài của Cố Dương, những tiểu gia hỏa này đều được chiêu cố cẩn thận, cũng có người đặc biệt dạy bảo cho bọn hắn tu hành. Sau một khoảng thời gian ngắn bài xích và không thích ứng, đám tiểu gia hỏa bị bắt tới từ từ phát hiện ra rằng Bích Huyết Tông thực sự là một nơi rất tốt. Không nói những cái khác, riêng là linh khí thiên địa của nơi này đã nồng đậm tới mức làm cho người ta líu lưỡi. Toàn bộ tông môn ngoại vi của chiến trường Linh Khê không có nhà nào có thể sánh được với Bích Huyết Tông. Cho dù là linh khí của những tông môn ở vòng trong, cũng rất ít đạt tới mức này. Có thể nói linh khí của Bích Huyết Tông đã đủ so với những nơi ở vòng hạch tâm. Đối với các thiếu niên thiếu nữ vừa mới bắt đầu tu hành này, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Mỗi một người bọn hắn đều có thiên tư không tầm thường. Là với hoàn cảnh tu luyện thuận lợi như vậy, bọn hắn có thể tập trung tăng nhanh tốc độ tu luyện của bản thân. Môi trường tu luyện rất tốt, chỗ ở và ăn uống được bố trí chu đáo. Có sư huynh đẹp trai trầm ổn, sư tỷ xinh đẹp hiền lành hàng ngày đến dạy luyện công. Bất kỳ chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi, vật tư để tu luyện cũng dư dả. Có thể nói hiện nay, Bích Huyết Tông đối đãi với bọn hắn như bảo bối. Tuy nhiên, trong khi được hưởng những điều kiện tu luyện tốt nhất, cũng có những thử thách khắc nghiệt đang chờ. Cố Dương làm chủ tổ chức đánh giá hàng tháng. Kết quả đánh giá được xác định bằng cách so sánh tiến độ tu luyện. Những người đạt yêu cầu có thể tiếp tục ở lại, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị đưa trở về chỗ cũ. 50 người đều có thiên tư xuất sắc, bị bắt đến Bích Huyết Tông còn chưa tính, ai còn có thể chịu được việc bị trả về. Vì vậy sau một thời gian ngắn thích nghi, 50 người đều loại bỏ đủ loại tạp niệm trong lòng mình mà chuyên tâm tiến hành tu hành. Thậm chí có một số người đang âm thầm kiềm chế khí tức của mình, chờ đợi 1 năm để lọt vào top 10, sau đó rời khỏi Bích Huyết Tông trước mặt Diệp Môn Chi Diệp, một lần nữa gia nhập Tam Thánh Viện. Tu sĩ ở tuổi này chưa thấy quá nhiều lòng người hiểm ác, không có suy nghĩ phức tạp, càng chưa từng tham gia chiến đấu khốc liệt. Tuổi này là lúc các tu sĩ tốt nhất. Thời gian qua, Lục Diệp không có chút biến động nào. Vẫn như cũ, ban ngày cùng Vân Phu Nhân học tập Linh Văn Chi Đạo, ban đêm tự mình quay trở về đọc sách tu hành. Sau khi hắn từ vòng hạch tâm trở về tông môn 20 ngày, Vạn Ma Lĩnh đã bồi thường vật tư đúng chỗ. Trước đó, các tông môn đi theo Lục Diệp chinh chiến gần như chiếm được không ít chỗ tốt. Nhất thời, mọi người cùng nhau ăn mừng. Với tư cách là môn phái khuấy động tình hình trên chiến trường Linh Khê, Bích Huyết Tông càng thu được lợi ích đặc biệt to lớn. Chỉ riêng linh thạch hạ phẩm, Bích Huyết Tông đã nhận được 500.000 viên, không ít linh thạch trung phẩm và thượng phẩm, còn có các loại linh đan được sử dụng để tu hành. Trong tông môn, Lục Diệp cầm danh sách vật tư mà sửng sốt trong giây lát. Hắn biết lần này Bích Huyết Tông nhất định sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, chỉ là không ngờ sẽ có nhiều đến vậy. Đều là do ngươi kiếm được, sử dụng ra sao thì tùy ngươi. Thủy Uyên ở bên cạnh nói, Lục Diệp giao danh sách vật tư cho Thủy Uyên. Một mình ta không có dùng đến nhiều như vậy, cứ để lại trong tông môn đi. Sau này đệ tử trong môn sẽ ngày càng nhiều, chi phí cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Những vật này nhìn thì không ít, nếu thật cần thì có thể lấy ra dùng. Vậy ta giữ lại cho ngươi. Thủy Uyên gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu. Ngươi đã truyền tin cho Tứ Sư Huynh chưa? Gần đây thì không, nhưng mà Tứ Sư Huynh xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì, tùy tiện hỏi thăm chút thôi. Mà tối nay ngươi muốn ăn gì? Sư tỷ làm gì ta đều thích ăn. Lục Diệp ăn một bữa no nê ở chỗ Thủy Uyên, sau đó tiến vào tông môn. Ngũ Sư Huynh. Một giọng nói truyền đến, Lục Diệp quay đầu nhìn là Trần Dục. Có chuyện gì? Trần Dục đang ở đây, rõ ràng là chờ hắn. Dạ, có chút việc. Vừa đi vừa nói. Hai người sánh vai ra khỏi Thiên Cơ Điện dưới ánh trăng mông lung cảnh đêm xinh đẹp. Đi được một đoạn đường, Trần Dục nói. Ngũ Sư Huynh, ta tới để mời ngươi cùng tiến vào vòng hạch tâm. Trần Dục sớm có thể tiến vào vòng trong, chẳng những hắn có thể mà Hoa Từ cũng có thể. Sở dĩ vẫn kéo dài đến bây giờ là có chút liên quan đến Lục Diệp. Trước đó Lục Diệp đã gây ra rất nhiều náo loạn ở vòng trong. Diệt Môn Chi Diệp bị tất cả thế lực Vạn Ma Lĩnh coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn thật sự không dám tùy tiện rời đi. Vạn nhất Bích Huyết Tông bị Vạn Ma Lĩnh nhằm tới, thì với thực lực ở tầng 8 hiện nay của hắn cũng có thể tạo ra chút sức. Bây giờ đã trôi qua gần một tháng phong ba dần dần lắng, hắn cảm thấy đã tới lúc nên rời đi. Bỏ được môi trường tu luyện ở đây sao? Môi trường của các giáo phái vòng trong có thể không tốt bằng Bích Huyết Tông đâu. Trần Dục cười khổ. À, tất nhiên là không nỡ, nhưng mà Ngũ Sư Huynh à, ta nên ra ngoài kiếm lấy công huân, bằng không chờ có một ngày ta tấn thăng tới cảnh giới thứ 9. Lại ngay cả công huân mà mua sắm công pháp thiên cốc cũng không có. Chẳng phải là muốn tự tuyệt con đường phía trước sao? Tham niệm trước mắt cũng mang ý nghĩa phải từ bỏ tương lai. Đây không phải là chỉ suy nghĩ trong lòng ta, mà là tu sĩ của mỗi tông môn đều phải trải qua bước này. Ta không ngờ rằng mình có thể đi đến một bước này. Trước kia thân là tán tu cũng không muốn theo đuổi quá nhiều. Chỉ cảm thấy đời này có thể an ổn tu hành đến tầng 9 là đủ rồi. Nhưng mà hiện nay ta muốn nhiều hơn. Người có điều muốn theo đuổi là chuyện tốt. Người đã suy nghĩ kỹ xem muốn đi đâu chưa? Lục Diệp hỏi. À, ta không biết nhiều về tình hình ở vòng trong, đang muốn thỉnh giáo Ngũ Sư Huynh. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi nói. Người muốn ổn định hay là muốn thăng tiến một chút? Dạ, là sao? Nếu như người muốn ổn định thì có thể đến Ngân Quang Đảo. Không phải bên Ngân Quang Đảo cũng có người đến chỗ chúng ta lịch luyện hay sao? Người đến Ngân Quang Đảo bên kia cũng sẽ xét tình hình cụ thể để chiếu cố người. Mà trước đó nơi ở của Vạn Ma Lĩnh gần Ngân Quang Đảo đã bị công chiếm. Nếu như bên kia lịch luyện thì ít gặp rủi ro hơn. Dạ, nếu nguy hiểm càng nhỏ thì thu hoạch sẽ càng ít, đúng không? Về mặt công huân thì đúng là như vậy. Dạ, vậy thì đi nơi khác. Được rồi, ta sẽ an bài. Lục Diệp gật đầu. Ngày mai để Tiểu Hôi tiễn ngươi một đoạn đường. Dạ không cần đâu, Ngũ Sư Huynh à. Từ khi ta bắt đầu tu hành đã ở ngay bên cạnh chỗ ở của Bích Huyết Tông, chưa bao giờ rời khỏi quá xa. Lúc này ta cũng là cảnh giới tầng 8 rồi, có thể ngự khí phi hành. Ta muốn đi nhiều hơn chút. Được rồi, đều do ngươi quyết. Lục Diệp dừng lại rồi vỗ vỗ vai của Trần Dục. Trừ ta ra, Bích Huyết Tông, ngươi là người thứ nhất đi ra. Ở bên ngoài nhớ kỹ hành sự cho cẩn thận. Có thể không bại lộ thân phận của mình, thì tận lực không cần bại lộ. Việc này là ta làm liên lụy đến các người. Lục Diệp nói. Nếu như để cho người của Vạn Ma Lĩnh biết Trần Dục là đệ tử của Bích Huyết Tông, thì nhất định sẽ nhầm vào hắn nhiều hơn. Những chuyện mà Ngũ Sư Huynh làm đều là đem lại mặt mũi cho tông môn, không có gì là liên lụy, ta nhất định cũng sẽ không làm cho tông môn phải mất mặt đâu. Sắc trời chưa sáng, Trần Dục đã rời đi mang theo một ít linh thạch và linh đan nhận được từ Thủy Uyên. Người tiện hắn cũng không có bao nhiêu, chỉ có hai người Lục Diệp và Hoa Từ. Quan hệ giữa Trần Dục và đệ tử trong tông phần lớn đều rất tốt, dù sao trước kia hắn cũng quản lý các phái của Bích Huyết Tông, cho nên không muốn để cho trận ly biệt này quá thương cảm. Một khi đã đi, tiền đồ chưa biết, hoặc là công huân, công thành danh toại, hoặc là chết ở nơi đất khách quê người. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu tu sĩ rời khỏi tông môn của mình thì đã không còn tin tức gì. Nhưng chính như lời nói của Trần Dục, đây là con đường mà mỗi một tu sĩ đều phải trải qua, không ai có thể tránh khỏi. Những đệ tử xuất thân từ các môn phái hàng đầu có thân phận cao quý, nhưng bọn hắn không phải vẫn rời khỏi sự bảo hộ của tông môn để ra ngoài rèn luyện bản thân hay sao? Mỗi một tu sĩ đều là một khối ngọc thô, chỉ có tự mình trải qua mưa gió mới có thể có một cuộc sống chói lọi. Mộng tưởng là hy vọng xa vời có một đôi cánh, chỉ có bản thân cố gắng mới có thể có khả năng vỗ cánh bay lượn mà thôi. Trần Dục là đệ tử Bích Huyết Tông đầu tiên sau Lục Diệp. Ở phía sau hắn còn có rất nhiều đệ tử Bích Huyết Tông liên tục đi ra ngoài, giống như hỏa chủng vung về bốn phương tám hướng của chiến trường. Ta muốn về Anh Sơn một chuyến. Trong làn gió sớm, Hoa Từ bỗng mở miệng. Người về Anh Sơn mà làm gì? Ta về lấy vài thứ. Ta đi với người. Hoa Từ lắc đầu. Ngươi không thể nào đi cùng ta. Lục Diệp quay đầu nhìn một bên mặt của nàng, gió nhẹ thổi qua. Mái tóc Hoa Từ có chút xõa tung, nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp lười biếng của nàng. Không phải trước kia ngươi đã hỏi ta, ta học kỹ năng trồng nấm kia ở đâu sao? Chuyện này quả thật Lục Diệp đã từng hỏi, mặc dù trước đây tu vi không cao, cũng không biết nhiều về giới tu hành. Nhưng phương pháp sử dụng nấm của Hoa Từ quả thực có chút khác thường. Y tu luôn là đại diện cho việc cứu người và chữa bệnh. Có thể một số y tu cũng đã được huấn luyện ở các phái khác và có thể ra trận tiêu diệt kẻ địch. Nhưng phương pháp của Hoa Từ rõ ràng không phải ai cũng có được, nhất là xuất thân của nàng còn là tán tu. Ta từng chiếm được truyền thừa mà một y tu lưu lại. Những phương pháp kia đều là đồ vật trong truyền thừa. Truyền thừa này ở trong Anh Sơn hay sao? Ở gần Anh Sơn. Lục Diệp hiểu rõ, trong chiến trường Linh Khê, nhận được truyền thừa do các cao nhân tiền bối lưu lại không phải là chuyện gì ghê gớm. Toàn bộ chiến trường Linh Khê ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này đối với đại đa số người mà nói, cả đời đều khó mà gặp được. Nhưng đối với một ít người mà nói, lại giống như sinh ra để dành cho họ. Với những người kế thừa này, tiền đồ sau này sẽ tươi sáng. Bản thân Lục Diệp đã từng bị hiểu nhầm là chiếm được truyền thừa của Linh Văn Sư trong chiến trường Linh Khê. Truyền thừa của Linh Văn Sư là thật, nhưng hắn không phải là thu hoạch được trong chiến trường Linh Khê. Có nguy hiểm hay không? Có một chút. Vậy thì không cần gấp, ta cũng chuẩn bị tiến vào vòng hạch tâm. Lát nữa ta sẽ liên lạc với các môn phái ở vòng trong, đưa người và Phụng Nguyệt tới đó. Hai người các ngươi là y tu, không cần chém chém giết giết cùng người khác. Tốt hơn là nên tiến vào vòng hạch tâm. Chờ tu vi của người cao hơn chút rồi đi. Cách thức thu hoạch công huân của y tu không phải là giết địch. Đại đa số y tu đều không có năng lực giết địch. Bọn họ chủ yếu là thông qua trị thương giúp người khác để lấy công huân. Ví dụ như bên Bích Huyết Tông có người bị thương, y tu ra tay trị liệu. Sau đó do trấn thủ sứ hoặc phó sứ làm chủ, trích cho họ một lượng công huân nhất định để trả thù lao. Mặt khác, còn có thể hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt do tông môn ban phát xuống. Hoa Từ nghiêng đầu nhìn Lục Diệp. Người lo ta chết ở bên ngoài hay sao? Chắc chắn là lo rồi. Ánh mắt của Hoa Từ bỗng có chút rối loạn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lục Diệp tiến lên hai bước, bắt lấy tay nàng. Hai mắt Hoa Từ trừng to, ngạc nhiên nhìn Lục Diệp. Dùng sức rút ra nhưng không thể rút được. Đừng có làm những việc nguy hiểm. Người buông tay ta ra. Người đáp ứng ta sẽ buông tay. Ta kêu lên đó nha. Người kêu đi. Ta xem người kêu to tới mức nào. Ta kêu thật đó. Hoa Từ hít một hơi thật sâu, làm bộ muốn hét. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Lục Diệp, rốt cuộc nàng cũng không hét lên. Thích nắm thì cứ nắm đi. Sau đó gọi các tiểu sư đệ của ngươi ra nhìn xem ngũ sư huynh của bọn họ là người như nào. Sau đó nàng không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, khoe mắt còn mang theo ý cười. Lục Diệp cũng nhìn nàng, duy trì tư thế bất động, hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, xem ai là người chịu thua trước. Ánh bình minh trải dài phía chân trời, mặt trời bắt đầu nhô lên ở phía đông, yên lặng khôi phục sức sống. Chuyện của y tu, ngươi không hiểu. Đây không phải là chuyện mà tu vi cao thấp có thể giải quyết. Cho dù tu vi ta có cao hơn thì cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Vậy thì ngươi đừng có đi. Không được. Xem ra là không có khuyên được ngươi. Nếu không thì bây giờ ta đồng ý với ngươi, sau đó lén lút đi ra ngoài, chừa cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng mà ta muốn chút mặt mũi kia để làm gì? Hắn khẽ thở dài, buông Hoa Từ ra. Hoa Từ lập tức lùi hai bước, lắc lắc đôi tay tê dại của mình. Sau đó nàng lấy ra linh khí phi hành, nói với Lục Diệp. Ta đi đây, đứa con trong bụng ta sẽ sinh ra rồi nuôi dạy nó thật tốt. Người nhớ chiếu cố cho Linh Ngọc và Khổng Ngưu. Khóe mắt của Lục Diệp giật giật, trợn mắt nhìn nàng hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới trên linh phong gần đó, sau đó bóng dáng Tiểu Hồi bên kia bay lên trời. Trong nháy mắt, đã không thấy đâu. Làm gì? Lục Diệp trầm mặt. Ngươi, khi dễ Lục sư tỷ. Hà Tịnh Âm khóc lên, sau đó cúi đầu nhìn mà Lục Diệp hét. Ta liều mạng với ngươi. Lục Diệp đưa tay, đè đầu nàng, giữ cho nàng tại chỗ không thể nào động đậy. Chuyện ma quỷ của Lục sư tỷ ngươi mà ngươi cũng tin sao? Ta mặc kệ, ngươi trả lại Lục sư tỷ trong sáng thuần khiết cho ta. Hai tay của Hà Tịch Âm bắt đầu khu loạn, xem bộ dáng là muốn đối đầu với Lục Diệp, nhưng cánh tay lại quá ngắn không với tới nơi, vừa tức vừa gấp lại vừa xấu hổ. Một lúc sau, Hà Tịch Âm giống như chịu thua, ngồi dưới đất khóc đến lê hoa đái vũ. Lục Diệp đã rời đi từ lâu, từng người một không biết phát điên vì điều gì, cũng không làm cho người ta bớt lo. Trên lưng Tiểu Hồi, một đường đi nhanh như chớp, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Diệp, Hoa Tự không nhịn được mà mỉm cười. Thân là một y tu, sao nàng không biết sự an bài của Lục Diệp là tốt nhất? Nàng và Phùng Nguyệt hoàn toàn có thể nhảy qua vòng trong, trực tiếp theo Lục Diệp vào trong vòng hạch tâm. Không ai có thể từ chối y tu, dù sao thì cũng không cần chém chém giết giết, tu vi thấp một chút cũng không sao. Lục Diệp bảo nàng không nên gấp, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến nàng nóng nảy là Lục Diệp đi quá nhanh. Lần đầu tiên gặp nhau, tu vi của nàng cao hơn Lục Diệp. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã sắp tấn thăng lên tầng 7 của thiên cấp. Nhưng mà tu vi của nàng mới ở tầng 8 bình thường mà thôi. Nàng cảm nhận được áp lực và sự vội vàng mà Y từng cảm thấy. Tốc độ tu hành của Y hiện nay miễn cưỡng xem như là theo kịp Lục Diệp. Nhưng nếu như nàng vẫn tiếp tục như vậy thì cuối cùng sẽ trở thành một khách qua đường. Không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần không muốn tiếp tục như vậy. Nàng được đưa khỏi Anh Sơn, dần dần hòa nhập vào Bích Huyết Tông, cũng không muốn có một ngày bị bỏ lại phía sau. Tin tức Trần Dục và Hoa Từ lần lượt rời khỏi dần dần được truyền đi, mặc dù bọn họ biết ngày đó sớm hay muộn cũng sẽ tới. Nhưng khi ngày đó thật sự đến, cảm xúc của các đệ tử Bích Huyết Tông vẫn bị ảnh hưởng một chút. Phùng Nguyệt chủ động tìm Lục Diệp, tỏ vẻ nàng cũng muốn vào vòng trong để lịch luyện, cho nên muốn lấy một ít vật tư để tu hành từ Lục Diệp. Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi vì nàng không có bất kỳ danh phận, tiền đồ vô vọng. Cho dù tu hành đến tầng 9 thì như thế nào. Nhưng kể từ khi Lục Diệp nhận nàng làm đồ đệ chính thức, cuộc sống lại trở nên tươi sáng hơn. Bây giờ nàng cũng có thể đi thu thập công huân, lập kế hoạch tu hành trong tương lai. Lục Diệp bảo nàng cút đi. Phùng Nguyệt xám xịt đi, một bụng ủy khuất không có chỗ nào để nói. Cho dù được thu làm đệ tử chính thức thì cũng không được chào đón. Lục Nhất Diệp kia chắc chắn là người ác độc nhất trên đời này. Nàng nhìn thấy Hà Tịch Âm khóc sưng cả hai mắt, ôm nhau cùng khóc rống một trận. Trong phòng, Lục Diệp để cho Thiên Phú Thụ hấp thu phần địa hỏa cuối cùng, nhìn chiếc lá kia hoàn toàn bốc cháy, đắm chìm trong việc kiểm tra thần hồn, không lấy được linh văn mà là loại kỹ năng khảm hợp linh văn. Trước kia, Lục Diệp không cảm thấy những kỹ thuật này có tác dụng quá lớn, nhưng gần đây theo Vân Phu Nhân học tập linh văn chi đạo, từ từ phát hiện ra chỗ tốt của nó. Linh văn khác nhau liên quan đến kỹ thuật khảm hợp khác nhau. Những phương pháp này chính là kỹ năng, nắm giữ càng nhiều kỹ năng thì càng có thể phối hợp hoàn mỹ các linh văn với nhau. Mà thông qua những kỹ năng kia, hắn cũng có thể càng thâm nhập cảm ngộ ảo diệu của linh văn. Trước đó hắn mua 50 phần địa tâm hỏa từ trong thiên cơ bảo khố. Bây giờ hấp thu toàn bộ, lấy được cỡ 6 loại linh văn. nhưng nó cũng không giúp được gì nhiều cho hắn trong chiến đấu. Sáu loại linh băng này bao gồm lưu âm, lưu ảnh, ninh linh, bạo liệt, thủy phế và ẩn nặc. Lưu âm và lưu ảnh bình thường đều sử dụng cùng nhau, có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh. Tu sĩ cấp độ linh khê không thể nào tiếp xúc đến phương diện này, nhưng tu vi dần dần cao sẽ dần dần tiếp xúc đến. Không cần phải nhắc tới ninh linh, mỗi một món cấm chế có thể ngự sử linh khí đều bao hàm đạo linh văn này. Linh văn bạo liệt dùng để bày trận không có tệ. Thủy phế có thể làm cho ta thở được dưới nước. Lục Diệp thử một chút, cảm giác không phải rất tốt, nhưng mà đúng là có tác dụng. Ẩn nặc nói có chút vô dụng, bởi vì hắn có mẫn tích trạc do Vân Phu Nhân ban thưởng, nhưng cũng không tệ nếu hắn sử dụng để ẩn nấp trong các trận pháp hay thiết lập một số trận pháp che giấu lớn. Nói tóm lại, không có linh văn nào vô dụng, chỉ xem thời cơ và địa điểm dùng mà thôi. Khi dùng đúng chỗ, cho dù là linh văn vô dụng, cũng có thể phát huy ra hiệu quả kỳ lạ của nó. Cho đến nay, Lục Diệp xem như phát hiện ra rằng linh văn lấy được từ trên thiên phú thụ không có quy luật. Đủ loại cái gì cũng có, nhưng đây không phải là chuyện xấu. Lấy được càng nhiều linh văn, thì sau này thủ đoạn có thể thi triển của hắn càng phong phú hơn. Linh lực xung quanh chấn động, đánh thẳng vào vách bình chướng linh khiếu. Cùng với một tiếng nổ nhỏ, bình chướng bị phá, linh lực róc rách chảy vào trong linh khiếu mới mở. Từ khi Lục Diệp từ vòng trong trở về, đến nay ròng rã 30 ngày, rốt cuộc cũng mở ra 240 khiếu, có thể chuyển đổi công pháp. Tâm niệm thay đổi, tiểu chu thiên chảy xuôi tuần hoàn trong cơ thể, chậm rãi bình phục. Linh lực lưu động cũng bắt đầu yên lặng. Mỗi một tiểu chu thiên tuần hoàn ngưng trệ đều sẽ làm cho tu vi của Lục Diệp giảm xuống một tầng. Từ tầng 9 trở lên đến cảnh giới tầng 8, cảnh giới tầng 7. Cho tới khi linh khiếu trong cơ thể không còn bất kỳ một tuần hoàn nào. Lúc tu sĩ chuyển đổi công pháp rất là yếu, giống như Lục Diệp hiện nay. Mặc dù mở 240 khiếu, nhưng bởi vì những linh khiếu này không sâu chuỗi với nhau, không thành một hệ thống. Cho nên thực lực mà Lục Diệp có thể phát huy ra yếu hơn trước rất nhiều. Lúc này nếu bị người ta đánh lén, 9 phần sẽ yếu hơn. Cho nên khi tu sĩ chuyển đổi công pháp thì bình thường đều sẽ lựa chọn một nơi an toàn. Kiểm tra lộ tuyến hành công của Đại Nhật Lưu Ly Quyết lần cuối cùng, Lục Diệp thôi động linh lực của bản thân, bắt đầu từ nguyên linh khiếu, theo thứ tự xuyên qua 18 linh khiếu đi tiểu chu thiên. Tu vi khôi phục đến tầng 1. Lại tiếp tục thúc giục linh lực, bắt đầu khiếu thứ 19, theo thứ tự xuyên qua đến khiếu thứ 45. Tu vi khôi phục đến tầng 2, lại từ khiếu thứ 46 đến 72, tầng 3. Khiếu 73 đến khiếu 108, tầng 4, đến khiếu 144, tầng 5, đến khiếu 180, tầng 6, đến khiếu 240, tầng 7, thiên cấp. Tu sĩ có tu vi cao thấp liên quan trực tiếp tới việc trong cơ thể có bao nhiêu tiểu chu thiên tuần hoàn. Trước mắt, Lục Diệp dùng công pháp thiên cấp hành công. Trong cơ thể có 7 tiểu chu thiên tuần hoàn, đó chính là tầng 7 thiên cấp. Nhưng vì khác biệt với tu sĩ tầng 7 phổ thông, nên tu sĩ Cửu Châu sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp, gọi là thiên cấp tầng 7 cũng chính là thiên thất. Phía sau còn có thiên bát, thiên cửu. Tầng 7 bình thường chỉ mở 108 khiếu, nhưng mà thiên thất lại mở 240 khiếu. Linh khiếu mở ra gấp đôi, thực lực đương nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Cho nên trước mắt, tu vi của Lục Diệp nhìn như thấp đi, nhưng thực lực lại mạnh hơn trước lúc chuyển đổi công pháp. Tu hành tới trình độ này, nếu Lục Diệp nguyện ý, thì có thể lựa chọn tấn thăng Vân Hà Cảnh bất cứ khi nào. Nếu thật sự làm như vậy, thì hắn chính là Vân Hà Cảnh có cơ sở kém nhất. Sau này liên tục tăng lên chân hồ cảnh cũng khó khăn hơn. Số lượng linh khiếu mở ra càng nhiều, thì thực lực sau khi tấn thăng Vân Hà Cảnh càng mạnh, tiềm lực cũng càng lớn. Cho nên trước mắt, cho dù có tư cách tấn thăng Vân Hà Cảnh, thì Lục Diệp cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Mục tiêu của hắn là mở ra 360 khiếu, sau đó mới tấn thăng Vân Hà Cảnh. Hắn tin mình có vốn liếng này. Lục Diệp lặng yên cảm nhận biên hóa sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp. Biên hóa vẫn rất rõ ràng, mặc dù trong cơ thể thiếu đi 2 tuần hoàn nhỏ, nhưng mà tốc độ tuần hoàn mới thành tiểu chu thiên nhanh hơn trước gấp đôi. Linh lực chảy xuôi bên trong giống như nước sông trào lên. Hơn nữa mỗi một tiểu chu thiên bao gồm số lượng linh khiếu nhiều hơn trước rất nhiều. Số lượng linh khiếu bao quát quá nhiều, lại thêm tốc độ linh lực chảy càng nhanh. Điều này sẽ làm cho sức mạnh của Lục Diệp trong nháy mắt bùng lên mạnh hơn, càng tập trung hơn. Cho nên, chuyển đổi công pháp thiên cấp đối với tu sĩ thì chính là một bước nhảy vọt về chất. Bất kỳ một tu sĩ thiên cấp nào chuyển đổi công pháp, thực lực của hắn ít nhất cũng có thể tăng lên 2-3 thành, nhiều thì 4-5 thành. Đây chính là điểm cường đại của công pháp thiên cấp, nhất là Đại Nhật Lưu Ly Quyết mà Lục Diệp mua lại là công pháp thiên cấp thích hợp với hắn nhất. Giá trị chừng hơn 5.000 điểm công huân. Nhìn khắp toàn bộ chiến trường Linh Khê, số lượng người có thể mua nổi loại công pháp này cũng sẽ không quá nhiều. Công pháp này chẳng những làm cho thực lực của Lục Diệp tăng lên, linh lực chảy trong linh khiếu quanh người, thậm chí có hiệu quả tồi thể. Đơn giản mà nói, cho dù Lục Diệp không làm gì, thì chỉ cần duy trì vận chuyển công pháp, linh lực trong cơ thể luôn tuần hoàn qua lại. Như vậy thể phách của hắn sẽ có tăng cường theo trình độ nhất định. Đại Nhật Lưu Ly Quyết đắt đỏ đương nhiên có đạo lý của nó. Hắn lấy ra một hạt Uẩn Linh Đan ăn vào, không có thôi động Thao Thiết Sang. Không đầy một lát, dược hiệu của Linh Đan đã bị tiêu hóa sạch. Sau khi chuyển đổi công pháp thiên cấp, rõ ràng tốc độ luyện hóa Linh Đan cũng nhanh hơn. Điều này mang ý nghĩa hiệu suất tu hành của Lục Diệp tăng lên. Lại nuốt mấy viên Linh Đan điều tra biên hóa linh lực của bản thân. Rốt cuộc hắn cũng đưa ra một kết luận. Ở trên cấp độ thiên thất, nếu như chỉ dựa vào linh đan mà thôi, mỗi khi mở một khiếu ít nhất phải tiêu tốn 45 viên linh đan, so với trước lại tăng lên. Nhưng bởi vì hiệu suất tu hành gia tăng, nên tương đối thời gian mở khiếu cũng không có thay đổi quá nhiều. Đây là ưu thế mà Lục Diệp có từ khi bắt đầu tu hành. Tu sĩ khác tu vi càng cao thì tốc độ tăng lên thực lực càng chậm, bởi vì cần nhiều tích lũy. Nhưng mà tốc độ khai khiếu của Lục Diệp chẳng những không trở nên chậm hơn, ngược lại có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Kết thúc tập 83 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.